Thiên Kim Hạ Phủ, chương 75, xuất hiện yêu thiêu thân, góc truyện audio.com, edit, Hoa Cô Đát, Tưởng Lão Phu Nhân và Tướng Quân Phu Nhân đi chúc thọ Cữu Lão Gia Gia, để Viên Nhi đi quản gia. Quý Thư vừa nghe tin tức bị dọa đứng lên nói. Lúc trước ở trong phủ Viên Nhi chỉ lo học thêu, việc quản lý gia kế, còn chưa kịp dạy nàng, hiện giờ cho nàng làm quản gia, làm sao trông nom được. Hạ nhân phủ tướng quân mặc dù không nhiều người như hạ phủ, nghe được vài cái ma ma đều có lai lịch khả năng không dễ dàng phục tùng. Nếu các nàng ra một vấn đề khó khăn, chỉ sợ Viên Nhi không để ý sẽ làm người chê cười. Nếu bị mất mặt trước mặt các nàng rồi, sau này muốn quản gia, lại càng gian nan hơn. Cô nương tuổi còn nhỏ, thành thân còn chưa được một tháng, theo lý thì không nên quản gia, chuyện này chắc là tướng quân phu nhân muốn khảo nghiệm cô nương chúng ta thôi. Thu Bình đỡ Quý Thư ngồi xuống, cười nói. Phu nhân cũng không cần lo lắng quá mức, cũng chỉ có 10 ngày thôi, đoán rằng sẽ không phát sinh chuyện lớn gì. Quản gia kia chuyện lớn nhất bất quá chính là tiền tiêu hàng tháng và chuyện thu mua các loại hàng hóa trong phòng bếp thôi, hơn nữa nhân tình các phủ lui tới, ba hạng mục này không xảy ra chuyện gì lớn, chuyện khác cũng không quan hệ gì. Đây là cuối tháng 7, đúng là lúc phòng bếp tính tiền thu mua. 2 ngày nữa là tháng 8 rồi, lại là ngày các phủ phát tiền tiêu hàng tháng. Đến đầu ngày mùng 1 còn phải mang mọi người trong phủ tế bái trời, ngày thứ 2 đến miếu tử mẫu dâng hương, ngày 3 đầu tháng còn là lúc cấp cho hạ nhân mọi người trang phục mùa thu, ngày 4 đầu tháng. Quý Thư đang nói ngừng lại cau mày nói, nếu Tưởng Lão Phu Nhân và Tướng Quân Phu Nhân đi giữa tháng, có ma ma đắc lực hiệp trợ, Viên Nhi tùy ý ứng phó vài câu, cũng trôi qua, lại cứ như hiện nay là giao giữa đầu tháng và cuối tháng, là thời điểm các phủ loạn nhất bận nhất, chỉ sợ Viên Nhi lo liệu không tới. Lúc này Xuân Oanh cũng nóng nảy, vậy phải làm sao mới tốt, không bằng đưa một ma ma quản sự đắc lực đi qua hầu hạ cô nương, thuận đường giúp đỡ một chút qua chuyện trọng yếu này rồi tính sau. Lúc này nghe Viên Nhi quản gia, chúng ta đã vội vàng điều ma ma quản sự đi qua, không biết sẽ nói chúng ta thừa dịp này tìm chút ưu việt của phủ tướng quân đấy. Huống hồ Viên Nhi quản gia, vậy nhà mẹ đẻ trăm triệu lần không thể nhúng tay, đề phòng sinh nhàn thoại. Quý Thư phủ định ý kiến Xuân Oanh, trong lòng cũng gấp gáp. Vì hạ viên gà gấp chưa kịp đưa cho nàng ma ma quản sự, chỉ có hai cái ma ma quản đồ cưới cùng đi với hạnh nhân. Vốn nghĩ đám người thượng thiệp đã đáp ứng cho hạ viên mỗi tháng ở đây một nửa thời gian, các hạng mục quản gia gì đó, cứ chậm rãi mà dạy nàng là được, ai ngờ giờ thành thân chưa được một tháng, đã cho nàng quản gia rồi, thực đúng làm cho người ta buồn bực. Tuy là như vậy, cũng không thể nhìn cô nương ở phủ tướng quân chịu thiệt chứ. Quý Thư thấy vài nha đầu đều sốt ruột thay, suy nghĩ một chút rồi nói. Có rồi, chúng ta muốn tị hiềm, giờ phút này không thể đi gặp Viên Nhi, nhưng Từ Nhi thì có thể gặp Hoa An. Đi đi Le Quiden để ta viết một chút việc mấu chốt quản gia, dặn bảo Từ Nhi đi qua phủ tướng quân, tìm cơ hội đưa cho Viên Nhi cũng giải ưu được nhất thời. Thêm nữa, nếu Hoa An không giấu vết làm chỗ dưa cho Viên Nhi, dù là ai cũng không dám làm quá mức. Lại nói đến hạ viên từ khi Tưởng Lão Phu Nhân và Thượng Tiệp đi rồi, hai ngày đầu còn tính gió êm sóng lặng, vừa đến ngày thứ ba chưa kịp dùng cơm, đã có cố ma ma mang một đám người chờ ở. Góc truyện audio.com, ngoài thiên sảnh, nhỏ to lầm bầm, vì sáng sớm Tưởng Hoa An liền đi ra cửa, hạnh nhân cũng sợ hạ viên không ứng phó được mấy bà tử này, đã bảo tiểu nha đầu vội vàng đi mời Thượng Ma Ma và Thuệ Hương, ai ngờ tiểu nha đầu trở về nói. Hạnh nhân tỷ tỷ tối hôm qua Thượng Ma Ma và Thuệ Hương tỷ tỷ ăn thức ăn khó tiêu, sáng nay không rời giường nổi, đang định cầu người bẩm thiếu phu nhân, thỉnh một đại phu đến xem đấy. Sao lại khéo như vậy? Hạnh nhân khó thở, phu nhân để Thượng Ma Ma và Thuệ Hương tỷ tỷ giúp đỡ thiếu phu nhân lo liệu chuyện nhà, mới có hai ngày, các nàng đều phát bệnh, bảo một mình thiếu phu nhân làm sao xoay sở được đây. Nàng nói xong, nghe tiếng nói chuyện bên ngoài cũng lớn dần, không nhịn được vén mành nói. Các vị ma ma, không phải nói mỗi ngày chưa tới giờ mẹo chưa qua bẩm chuyện hay sao? Lúc này mới giờ mẹo hai khắc thiếu phu nhân còn chưa dùng cơm xong, các ngươi sớm lại đây như vậy, thật có việc gấp gì sao? Ôi, hạnh nhân à, bọn chúng ta ở bên ngoài không đợi được nữa. Cố ma ma ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ đến Lý Thẩm Tử phòng bếp nói. Hôm nay tiểu thương đưa cá thịt đến đây, đều phải cùng Lý Thẩm Tử tính tiền, Lý Thẩm Tử không dám phiền thiếu phu nhân sớm như vậy, ta đành mang tới. Lúc này đã cuối tháng rồi, trước đó sớm có cửa hàng hoa quả khô cũng phái người làm đến tính tiền. Hiện giờ cũng đắc chờ ở ngoài cửa đó. Nếu bọn họ chờ đợi lâu, biết thì nói là thiếu phu nhân đã quản gia rồi, vẫn không đến được tự nhiên trễ chút. Không biết còn tưởng phủ tướng quân chúng ta muốn quỵt nợ. Phủ tướng quân chúng ta có lẽ không làm qua chuyện ỷ mạnh hiếp yếu này, ta đây không phải sốt ruột sao? Medbay, Hạ Viên và Trần Châu đang dùng cơm, nghe bên ngoài có tiếng nói của bà Tử, hừ một tiếng nói. Hôm qua An ca ca ở trong phủ, các nàng đến cũng không dám cao giọng, bây giờ hỏi thăm An ca ca bọn họ đã ra cửa, thế là đã thả cổ họng nói chuyện rồi. Tưởng lão phu nhân và thượng tiệp vừa ra cửa, Trần Châu liền cảm thấy mấy bà tử bắt đầu chậm trễ, thúc giục nước để tắm rửa cũng phải bảo tiểu nha đầu chạy đi hai lần, vốn có chút lầm bầm, lúc này nghe bên ngoài có tiếng nói cứ lớn dần, cũng căm giận, tức tối nói. Phu nhân mới đi ra ngoài hai ngoài, các nàng đã lấn tới đây, lý nào lại vậy? Đang nói, nghe thấy bên ngoài bà tử càng nói càng lớn tiếng, Hạ Viên chỉ đành bảo một tiểu nha đầu nói. Nhìn xem bên ngoài là ai, đều mời đến hỏi chuyện. Ngăn ở ngoài cửa nói chuyện như vậy, không biết còn tưởng rằng phát sinh chuyện lớn gì. Hạnh nhân nghe muốn để mọi người chờ ở ngoài cửa phủ, cũng hoảng sợ thấy tiểu nha đầu đi ra truyền lời, vội vén mành để cố ma ma và Lý Thẩm Tử các nàng đi vào. Lại đi đến bên tai Hạ Viên nói nhỏ vài câu, thượng ma ma và Thuệ Hương đều ăn chúng đau bụng hết rồi. Hạ Viên nghe xong khẽ nhíu mày, không phải thượng mama và Thuệ Hương muốn nhân cơ hội này để mình phải hạ mình với các nàng chứ, có điều cố mama giờ trò quỷ cũng không thể nào sau đó đồng loạt chúng thực hết chứ. Nàng suy nghĩ, phân phó hạnh nhân, cũng đã bị đau bụng rồi, tự nhiên phải đi mời đại phu, người đi truyền người đi mời một vị đại phu nhanh tới xem các nàng một cái đi. Mặc kệ là thật giả, công phu ngoài mặt này cũng phải được làm đủ. Edit B, cố ma ma mang Lý Thẩm Tử và vài cái bà tử có mặt mũi vào cửa thấy nha đầu không dám chậm trễ, còn vội vàng chạy đi mang nước tới cho các nàng mời các nàng ngồi. Góc truyện audio.com, xuống, trên mặt đều lộ ra vẻ đắc ý, ánh mắt mọi người đều tự nhìn nhau. Xem đi cũng chỉ là một tiểu nha đầu 11 tuổi thôi, có thể lợi hại chỗ nào chứ? Sáng sớm chợt nghe thượng mama và Thuệ Hương ăn chúng thực đau bụng, đây chẳng phải là cơ hội tốt trời ban cho, vừa vặn nhào nặn một chút cái tiểu nha đầu này, xem nàng có cầu chúng ta không. Tuổi nàng còn nhỏ, lại không cùng thiếu tướng quân viên phòng, cư nhiên đã thực xem mình là thiếu phu nhân. Mấy năm sau có thể viên phòng hay không rồi nói sau. Hạ Viên thấy cố mama mang theo người đi vào, chỉ hơi thỉnh an, liền nghênh ngang ngồi xuống, ngẩng đầu quét mắt nhìn các nàng một cái, buông chén cháo, đợi tiểu nha đầu thu thập sạch sẽ, lúc này mới hỏi. Cố mama, chẳng lẽ khi phu nhân quản gia thì những người này cũng đến tính tiền sớm như vậy sao? Thế thì không phải, cố mama dẫn một phụ nữ vạm vỡ đi vào thấy Hạ Viên ngồi đấy không có nửa điểm hoảng hốt trong lòng hừ một tiếng, miệng lại cười nói. Vì ngày mùng 1 tháng 8 trong phủ phải tế trời, lại phải chọn mua các loại hy quả, vật dụng, con vật tế trời, những người này ngoại trừ đến tính tiền, còn mang theo hy quả đến đây. Ai tới trước trong phủ tự nhiên sẽ chọn mua người đến trước. Bọn họ sợ người khác tới trước hưởng sinh ý, nên đến đây sớm. Ồ, Hạ Viên đang xúc miệng, lại nhận lấy khăn mặt hạnh nhân đưa qua, lau miệng, lúc này mới nói. Một cái điều lệ cũ trước cứ kết hết nợ, rồi lại thu mua đi. Cố ma ma ngẩn ra, vốn tưởng rằng nói một đám người ở cửa sau phủ muốn tính tiền, thượng ma ma và Thuệ Hương không có mặt, Hạ Viên sẽ hoảng tay hoảng chân, lúc này chỉ cần mình ra chút chú ý, chuyện tính tiền này tự nhiên sẽ tự tay mình bài bố mới đúng. Một loạt sự tình khi kết thúc chuyện thu mua hì quà tự nhiên cũng từ mình làm, không nghĩ tới tiểu nha đầu này cư nhiên không chút hoang mang. Lý Thẩm Tử, bên ngoài có người muốn tính tiền, tự nhiên phải có khoản báo lên, người báo cáo trước đi ta xem đúng, kết sổ trước, không đúng, gọi bọn hắn lại tính lại lần nữa. Hạ Viên chỉnh không tì vết, không phải kết sổ mấy cái đồ ăn thức uống thôi sao, có khó gì, nhìn vị cố ma ma này, là nghĩ kết sổ là một chuyện thiên đại sự lắm ấy. Nói xong gọi người đưa sổ sách lên, mở ra đọc. Lý Thẩm Tử tuy là thân gia của cố ma ma, nhưng lá gan của nàng không lớn như cố ma ma, ở trước mặt Hạ Viên cũng không dám làm càn, lúc này thấy Hạ Viên chấn định như vậy, sửng sốt nói. Thiếu phu nhân, bọn họ còn chưa có báo sổ sách lên. Không báo khoản tiền thì kết toán cái gì nha? Hạ Viên vừa tiếp nhân trà hạnh nhân đưa qua uống một ngụm, đặt chén trà lên trên bàn nói. Khi phu nhân còn trong nhà thì những người này không có báo lên, các ngươi liền dám xông tới hô to gọi nhỏ sao? Rõ ràng là các ngươi chèn ép ra tuổi nhỏ, nghĩ muốn hù dọa ta trước, sau đó mọi việc để các ngươi làm chủ, có đúng không? Nói đến phần sau, giọng nói nghiêm nghị, dọa Lý Thẩm Tử nói. Không dám không dám, nô thì lập tức đi gọi bọn họ đến báo sổ sách. Cố ma ma thấy Hạ Viên chỉ có một khắc đồng hồ đã cùng Lý Thẩm Tử tính toán tiền sổ sách xong, không khỏi âm thầm cắn răng, không nghĩ tới tiểu nha đầu này là một tay xem sổ sách. Lúc này nàng âm thầm đánh ánh mắt đến Lý Thẩm Tử hiểu ý, sau khi đối chiếu sổ sách xong nói với Hạ Viên. Thiếu phu nhân, sáng mai chính là ngày mùng 1 tháng 8, việc chọn hy quả này ngày hôm nay phải chuẩn bị xong. Lúc trước thu mua qua, góc truyện audio.com vài cái tiểu thương đã sớm đem này nọ chọn để ở cửa sau phủ, có phải mua lại đồ vật họ nữa hay không? Hạ Viên không động tĩnh liếc mắt nhìn Cố Mama, khóe miệng nhếch lên cười nói. Những vật hy quả này, tự nhiên hôm nay phải chuẩn bị, có điều việc mua đồ này, tất nhiên phải so sánh cùng ba nhà, nhà ai tốt hơn thì mua nhà đó, sao có thể bởi vì người ta đến sớm thì vội vàng mua nhà đấy. Lại không phải bọn ta để họ đến sớm để chọn. Hừ hừ, muốn mượn thu mua hy quả, để cho ta mua đồ đắt, sau đó các người lại cầm tiền khấu trừ sao? Không có cửa đâu, mét bai, lại nói đến tượng mama nằm ở trên giường, nhưng cũng có bà tử tâm phúc đến tiểu thiên sảnh nghe xong chuyện tình cảnh sáng nay rồi quay về nói lại, nghe được Hạ Viên trấn trụ được Cố Mama, cũng ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này cũng có chút bản lãnh. Vừa nói, lặng lẽ hỏi, Tuệ Hương sao rồi? Tuệ Hương tự nhiên là đau bụng thật, đoán chắc không qua 2-3 ngày, cũng không tốt lên được. Sáng mai sẽ tế bái trời, tự nhiên sẽ là lão nhân gia đi theo bên người thiếu phu nhân, Tuệ Hương đứng sang bên cạnh. Bà tử cười hắc hắc nói, đến lúc đó chất nữ lão nhân gia người tự nhiên có thể đứng thay vị trí Tuệ Hương rồi. Nói xong hạ giọng bước tới nói, bằng tư sắc chất nữ lão nhân gia người, không tin thiếu tướng quân không nhìn tới. Thiếu phu nhân còn nhỏ, thiếu tướng quân làm sao chịu được. Chỉ cần chất nữ ngài bị xem trúng, vị trí trong phủ của lão nhân gia ngài, còn kém mộ già Cố Mama kia sao? Cách chương.